Bà xã ngọt ngào đáng yêu, Lệ Thiếu sủng tận trời. Chương 68, giấu giếm thân phận. Góc truyện audio.com. Toàn bộ ban một đều biết, Càng Quân Triệt trời sinh tính cách lạnh nhạt, không thích cùng người ta thân cận, càng không thích người ta tới gần mình ngồi chung một chỗ. Bởi vì hắn, cơ hồ không ai dám dễ dàng tới gần chỗ trống cuối cùng ở gần cửa sổ. Nhưng hiện tại, nơi đó bây giờ lại có một nữ sinh mới chuyển tới đang yên vị. Mà nữ sinh chuyển lớp kia, còn bị nam thần tự mình túm ngồi xuống, thậm chí ở cùng nàng hòa hòa khí khí, nói chuyện phiếm, giờ này khắc này, ngay cả Nguyễn Kiều Kiều đều trừng lớn mắt, không dám tin tưởng nhìn một màn này. Cô ta không thể chịu đựng được, cũng không hiểu Càng Quân Triệt vì cái gì sẽ tiếp thu Nguyễn Manh Manh. Hắn vì cái gì không cho Nguyễn Manh Manh một câu mắng mỏ? Vì cái gì không đem Nguyễn Manh Manh đuổi đi? Cậu như thế nào sẽ ở đây? Cậu rõ ràng mới 16 tuổi. Nguyễn Manh Manh mở to mắt, đè thấp âm lượng hỏi hắn. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Bạn cùng bàn mới của mình cư nhiên sẽ là thích ngọt cuồng ma Lệ Quân Triệt. Gia hỏa này ngày đầu tiên gặp mặt, liền đem nàng trở thành kẹo bông gòn. Còn hỏi Lệ Quân Ngự có thể hay không ăn nàng, bị Lệ Quân Ngự cự tuyệt, liền đối với nàng hờ hững. Hai người ở nhà, cơ bản không cùng nhau nói chuyện, không nghĩ tới, bọn họ hiện tại lại ngồi cùng bàn. Lệ Quân Triệt đem cặp sách bỏ vào ngăn kéo, không quá tình nguyện mở miệng. Trên đời này có một từ, kêu là nhảy lớp, con có, ở trường học gọi tôi là Càng Quân Triệt. Tôi cùng tiểu tỷ không nghĩ muốn làm người khác phát hiện ra thân phận. Cậu là nói, em trai tôi cũng ở trí học, Nguyễn Manh Manh có rất nhiều để hỏi han. Trên khuôn mặt tuấn tú của Càng Quân Triệt chất đầy không kiên nhẫn. Nhưng hắn thật sự không nghĩ làm người ta biết thân phận mình. Kia sẽ mang đến quá nhiều phiền toái. Chỉ có thể giải thích, tiểu tỷ ở sơ trung bộ, lớp 7, Lệ Quân tỷ rõ ràng mới 8 tuổi. Sơ trung bộ, 7 năm cấp, đó cũng chính là nhảy lớp. Nguyễn Manh Manh vô ngữ. Vì cái gì người Lệ gia đều là quái vật? Lệ Quân Triệt, Nguyễn Manh Manh muốn hỏi một chút hắn. Lệ Quân tỷ ở sơ trung bộ học lớp nào? Nếu có thể, nàng thừa dịp nghỉ trưa, đi sơ trung bộ tìm xem nó. Gọi tôi là Càng Quân Triệt, đáng tiếc, lời nói còn chưa nói xong, đã bị Mỹ thiếu niên bên cạnh đè nặng giọng đánh gãy. Lệ Quân Triệt nhướng mày, đôi mắt phượng so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn hơi hơi dơ lên. Tản mạn mang theo vài phần uy hiếp, tôi cảnh cáo cô, ở trường học không cần giả bộ cùng tôi rất quen thuộc. Tôi cho cô ngồi ở đây, hoàn toàn là nể mặt ba tôi muốn ngủ, không cho nói, không được phát ra tiếng, không được quấy rầy tôi. Nói xong, hai chân thon dài của hắn tùy ý giao điệp. Thay đổi tư thế thoải mái, liền ghé vào trên bàn trực tiếp bắt đầu ngủ, biểu hiện rất rõ ràng, ý tứ không muốn cùng Nguyễn Manh Manh tiếp tục giao lưu. Nguyễn Manh Manh hơi hơi nhíu mày, không thể hiểu được thái độ của Lệ Quân Triệt, rõ ràng lần đầu tiên ở nhà, khi nhìn thấy nàng, còn chủ động duỗi tay chọc vào má nàng, một bộ dáng rất muốn cùng nàng giao bằng hữu, kết quả tới trường học, lại trở nên lạnh nhạt như vậy. Bất quá không sao cả, dù sao nàng đi học cũng là chơi game, mới lười quản hắn, thời điểm Cao Hán Thu tiến vào lớp, nhìn thấy một loạt ba cảnh tượng, lớp học từ trước đến nay không thích nghe giảng, thích đi học ngủ, nhưng khi kiểm tra lại luôn là điểm cao nhất lớp, Càng Quân Triệt, bây giờ vẫn thường lui giống mọi hôm, đang ghé vào trên bàn ngủ ngon lành đến trời đất tối tăm. Mà ở bên cạnh hắn, thân ảnh nhỏ xinh có vẻ mặt nghiêm túc đang cúi đầu. Nhìn chằm chằm cái bàn phía dưới. Tư thế kia, động tác kia, vừa thấy chính là biết chơi di động. Cao Hán Thu nhướng mày. Thái Dương hung hăng chủ động. Ông không nghĩ tới, Càng Quân Triệt cư nhiên sẽ đồng ý cho Nguyễn Manh Manh ngồi ở vị trí kia. Bất quá, nhìn Nguyễn Manh Manh, trong lòng Cao Hán Thu lại xẹt qua một tia khó chịu. Tuy rằng chính miệng mình nói cho qua, mà kệ Nguyễn Manh Manh đi học làm gì, chỉ cần nàng không quấy rầy người khác liền mặc kệ nàng. Nhưng xem bộ dáng nàng cúi đầu chuyên chú nghiêm túc này, trong lòng như thế nào muốn bốc lên nộ khí. Thật muốn đi qua, đem di động của nàng tịch thu. Cách Trương.